Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1793, bị mưu hại hầu quân tập. Cái gì cuộc chiến giữa các hoàng tử? Cái gì Tòng Long công lao? Mục đích của lão phu, từ trước đến nay đều không phải là vì trợ giúp đại hoàng tử bức vua thoái vị. Để Lý Đường hoàng thất phụ tử tương tàn. Huynh đệ tướng huyết mới là của ta mục đích thực sự. Hầu quân tập áo bào cổ động, ánh mắt sáng như tuyết, cười to không ngớt. Trận chiến này không quản kết quả làm sao, phụ thắng cũng được, tử thắng cũng tốt, cũng đã đạt đến ta kết quả mong muốn. Cho tới Lý Giao cùng Lý Cư, ta từ lâu thuyết phục Lý Anh, chỉ cần có bọn họ hai ở, đối với ngôi hoàng đế của hắn tựu vĩnh viễn là cái uy hiếp. Huyết nhục tương liên phụ tử còn có thể tương tàn, làm sao tình hình là huynh đệ đây? Không có có ngoài ý muốn, Lý Giao cùng Lý Cư cần phải đền tội đi. Hắn khí tức vẫn bao trùm hoàng thành, tựu ở vừa rồi, Lý Giao cùng Lý Cư khí tức đột nhiên từ trong cảm nhận của hắn biến mất rồi. Không nghi ngờ chút nào. Kế hoạch của hắn đã thuận lợi tiến hành, thắng cũng thắng, bại cũng thắng, lại như hắn nói, từ đầu đuôi cuối, hắn cùng Vương Sung Hạ căn bản không phải tổng thể. Tên khốn kiếp này, này một chốc cái kia, tất cả mọi người thầm hận không ngớt, mỗi người đều cho rằng hầu quân tập ở tận tâm tận lực phụ tá đại hoàng tử. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến? Dụng tâm của hắn cư nhiên như thế ác độc, làm sao sẽ có hèn hạ như vậy người. Phía sau, nghe được hầu quân tập, lại nhìn thấy hắn cười to dáng vẻ, cùng Vũ Lăng Hương trong lòng thầm hận không ngớt. Cứ việc không phải trung thổ bên trong người, nhưng hầu quân tập động tác này cũng để trong lòng nàng rất là khinh thường. Tiền bối, nếu như ngươi cái gọi là Lý Giao cùng Lý Cư hai vị hoàng tử đền tội, là chỉ mai phục ở bên cạnh hắn Lý về Nguyên Hòa vệ thị gia tộc Vệ Vô Lượng, sợ rằng phải để cho ngươi thất vọng rồi. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, nghe xong hầu quân tập, Vương Sung đi về phía trước hai bước, trên mặt một cách không ngờ không có quá lớn chập trùng. Lý về Nguyên Hòa vệ Vô Lượng, mặc dù là đại hoàng tử xếp vào ở Lý Giao cùng Lý Cư bên người, nhưng thành Tây Lý Thị cùng kinh thành Vệ Thị, nếu như ta nhớ không lầm, hơn trăm năm trước, hai chi thị tộc đã từng đều là ngươi dưới quyền bộ hạ cũ. Cuối đời tùy thời gian, từng theo quá ngươi Nam chinh Bắc chiến. Vù, nghe được Vương Sung này hời hợt một câu nói, hầu quân tập bá một cái đổi sắc mặt. Trên mặt thoải mái nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cái kia một đôi ánh mắt băng hàn cực kỳ, đột ngột khóa chặt ở Vương Sung trên mặt. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Lý về Nguyên Hòa vệ Vô Lượng sự tình phi thường bí ẩn. Hầu quân tập không tin Vương Sung sẽ vô duyên vô cố chú ý tới này hai cái tiểu nhân vật. Trong chớp mắt này, trong lòng hắn đột nhiên có một loại phi thường cảm giác không ổn. Tiền bối, Vương Sung lại đi về phía trước một bước nhỏ, vẻ mặt trấn định tự nhiên, không sợ hãi chút nào. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, thời đại thay đổi, hết thảy tất cả cũng thay đổi theo. Tuy rằng này hai chi gia tộc gia chủ đã từng ở ngươi trước mặt phát hạ thề độc, đời đời đời đời tuyệt không phản bội ở ngươi. Một khi ngươi có triệu kiến, bất cứ lúc nào hiệu lực, nghe lệnh ở ngươi, nhưng vậy chỉ có thể đại biểu bọn họ tổ tiên, cháu trai của bọn họ thế hệ nhưng không có phát hạ như vậy lời thề. Hiện nay đại đường, quốc thái dân an, bách tính giàu có, lấy trung thổ lực lượng trấn áp bát hoang, thúc dục trong biển, di địch hạng người không không sợ phục, đây là tới không dễ tốt đẹp cục diện. Bọn họ không thể vì ngươi bản thân chi tư nhân mà đưa quốc gia công nghĩa. Thiên hạ vạn dân ở không để ý, lấy tiền bối có chút mệnh lệnh, chỉ sợ bọn họ tha thứ khó khó nghe lệnh. Vương Sung thần sắc ung dung đạo, Hiển nhiên đối với hầu quân tập thủ đoạn sớm có dự liệu. Đáng chết, bọn họ lại dám phản bội ta. Hầu quân tập vẻ mặt biến đổi, lập tức tự phản ứng lại. Thần sắc của hắn dữ tợn, xem ra cực kỳ khủng bố. Lý Về Nguy hòa Vệ Vô Lược là hắn an bài hai cái trọng yếu quân cờ. Hơn nữa còn là hắn dưới trướng tuyệt đối sẽ không phản bội bộ hạ cũ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Dung thậm chí ngay cả cái này đều liệu đến. Hơn nữa xem ra, Vương Dung đối với hắn mục đích thực sự. Tựa hồ sớm có dự liệu. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Trong nháy mắt, hầu quân tập trong mắt sát cơ doanh doanh. Hắn chờ đợi mấy chục năm. Tốt không dễ dàng mới có cơ hội lần này. Lại trong một đêm toàn bộ bị hủy bởi Vương Dung tay. Này để hắn làm sao không phẫn nộ, làm sao không đối với Vương Dung nổi sát tâm. Nếu ngươi gọi ta là tiền bối, ta tự lấy tiền bối thân phận, dạy ngươi bài học cuối cùng, ngươi có biết hay không? Thân làm chủ soái, kiêng kỵ lớn nhất chính là không nên nhảy vượt hiểm cảnh. Hầu quân tập xương cốt toàn thân vang lên kèn kẹt, trong cơ thể cương khí càng là sóng biển dâng chấn động. Là một cái hết sức tự phụ trí giả, hắn từ trước đến giờ xem thường ở tự mình động thủ, lại càng không nhỏ nhen ở dùng vũ lực đi thuyết phục đối phương. Nhưng là vì Vương Dung, hắn đồng ý tự mình ngoại lệ một lần. Ha ha, ta khuyên tiền bối vẫn là bỏ đi trong lòng ý nghĩ, bởi vì ngươi sớm cũng đã thua. Vương Dung thản nhiên cười, tựa hồ đã sớm biết hầu quân tập phải làm gì. Chân của hắn hạ một ước lượng, còn không có chờ hầu quân tập ra tay, lập tức nhanh như tia chớp bay vọt mà ra. Lui về phía sau đi. Bạch, Vương Dung vừa nói, một vừa đưa tay tại hạ gật đầu nuốt một cái, lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc từ trên mặt bóc rơi xuống một tầng thật mỏng mặt nạ. Mà ở đây trương thật mỏng mặt nạ hạ, thình lình hiển lộ ra khác một tấm trẻ tuổi khuôn mặt. Tuy rằng như cũ đẹp trai, cũng cùng Vương Dung có một chút tương tự, nhưng cũng căn bản không là cùng một người. Mặt khác, tiền bối tuyệt đối không nên thẹn quá thành giận, bởi vì công tử đã nghĩ xong tất cả hậu chiêu. Cái kia người vừa nói, một bên lui về phía sau bay ngược, kéo đại cùng hầu quân tập trong đó cự ly. Ngoặc kép chấm than, người rốt cuộc là ai? Hầu quân tập vừa giận vừa sợ. Hắn nguyên bản đã bay về phía trước tung, chuẩn bị bắt được Vương Dung. Lấy tu vi của hắn, mặc dù không bằng Tô Chính Thần, nhưng cũng sẽ không kém hơn quá xa. Thế nhưng nhìn trước mắt Vương Dung trong chớp mắt thay đổi khác gương mặt lỗ. Hầu quân tập toàn bộ người như bị sét đánh, một hồi cứng lại ở đó. Khuôn mặt không thể tin tưởng, hắn cùng Vương Dung hạ lâu như vậy cơ, dĩ nhiên căn bản không có phát hiện, đối phương căn bản không phải Vương Dung. Hơn nữa, nếu như trước mắt không phải Vương Dung, như vậy chân chính Vương Dung lại ở nơi nào? Ha ha, tiền bối, đắc tội rồi, tại hạ Lý Nguyên Đình, nhân xưng Thanh Dương công tử, là dị vực Vương Bộ hạ. Thanh Dương công tử cười to, cung vũ, thông báo công tử, dựa theo kế hoạch của hắn, tất cả đã thuận lợi hoàn thành. Là, cung vũ Lăng Hương đứng dậy, không chút do dự phi thân rời đi. Khốn nạn, Vương Dung ở đâu bên trong? Hầu quân tập giận dữ, trong lòng sát cơ nổi lên, tranh đấu lâu như vậy, đấu đến cuối cùng. Đối phương lại vẻn vẹn chỉ là Vương Dung dưới quyền một tên thuộc cấp. Này để hầu quân tập mặt đi đâu treo ở. Phá quân chiến thần trăm trận trăm thắng, cho tới bây giờ không có bị loại này nhục nhã. Oanh, không có chút nào do dự, hầu quân tập thân hình nổi lên, trong cơ thể đan điền chấn động, cương khí nổ vang. Từng luồng màu vàng đẳng cấp cao thời không năng lượng hóa thành từng luồng màu vàng dòng lũ, hướng về Thanh Dương công tử cấp phác mà đi. Nhập vi cảnh, hầu quân tập ngủ đông mấy chục năm, lại từ lâu đạt tới nhập vi cảnh. Tiền bối, cứu ta. Thanh Dương công tử thân hình lui nhanh, đồng thời cao giọng hét lớn. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy Thanh Dương công tử sẽ bị hầu quân tập bắn trúng. Nghiêng sát bên trong, gió nổi mây vần, một luồng bàng bạc năng lượng che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, đột nhiên cùng hầu quân tập cương khí đụng vào nhau. Ai dám ngăn cản, chết. Hầu quân tập đôi mắt đỏ bừng, toàn bộ người sát cơ như nước thủy triều. Mấy chục năm chờ, một buổi hóa thành hư ảo, làm hắn sở hữu hy vọng toàn bộ thành không, để hắn làm sao có thể đủ tiếp bị. Không quản trước mắt có phải thật vậy hay không, Vương Dung đều nhất định phải chết. Tiểu Bạch Viên, vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nghe được tiếng nói quen thuộc này, hầu quân tập cả người chấn động, cuối cùng hắn đột ngột nghiêng đầu lại, theo thanh âm kia nhìn tới, chỉ thấy ba bóng người một chữ đẩy ra, đứng sóng vai, trên người bọn họ ăn mặc rộng lớn áo bào đen, liền diện mạo đều ẩn giấu ở trong đó, nhưng chỉ là chốc lát thời gian, ba người này đưa tay cùng nhau bóc rơi xuống trên đầu mũ gạt, lộ ra ba tấm tóc bạc hoa râm đầu bạc. Các ngươi, thế nào lại là các ngươi? Hầu quân tập cả người rung bần bật, đầy mắt không thể tin tưởng. Trước mắt ba người cùng hắn chính là đồng thời đời tồn tại. Hơn nữa giống như hắn, là trong tin đồn từ lâu biến mất truyền kỳ tồn tại. Tiểu Bạch Viên, chúng ta kỳ thực vẫn đang quan sát ngươi. Ngươi thật sự đi nhầm vào lạc lối quá xa. Trình Chi Tiết đi lên phía trước, nhìn trước mắt lão hữu, phát sinh một tiếng than thở thật dài. Trước mắt cái này người đã từng cùng hắn đồng thời kề vai chiến đấu, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nhưng mà hết thảy tất cả cũng đã thay đổi. Ở vầng trán của hắn, hắn chỉ có thấy được vô tận oán hận cùng thống khổ. Hắn bây giờ chỉ vì báo thù mà sống sót. Tiểu Bạch Viên, hết thảy đều có định số. Buông tha đi, thời gian đã qua vô số năm, hiện tại Thái Cực Điện bên trong cái vị kia, cùng năm đó vị kia căn bản không là cùng một người. Thuộc về của chúng ta thời đại từ lâu kết thúc, cần phải đi. Thái Tông kỳ thực, mấy người khác cũng nói, thế nhưng lời chỉ nói đến một nửa, liền bị đánh gãy. Kỳ thực cái gì, là hối hận Vu Hải ta tạo phản, vẫn là làm trái lời hứa. Giết ta vợ con. Hầu quân tập vô cùng phẫn nộ, trong mắt bắn ra ngập trời oán hận. Hắn rõ ràng đáp ứng ta. Hắn rõ ràng đáp ứng ta. Ta chết không hết tội, nhưng hắn vẫn không nên giết Nguyệt Nhi cùng ta Thái Nhi. Ta không đi. Vô luận như thế nào, ta muốn để hắn đời đời con cháu, đời đời đời đời, cốt nhục trong đó tàn sát lẫn nhau, vĩnh viễn không có điểm dừng. Giờ khắc này hầu quân tập biểu hiện điên cuồng, phảng phất một đầu bị để lộ vết sẹo dã thú, lộ ra yếu ớt nhất, cũng nhất không muốn người biết một mặt, nơi nào còn có nửa phần trước quỷ vương, phá quân chiến thần cái bóng. Quan nhân, ngươi có tâm sự gì sao? Một cái ôn nhu, thiện giải nhân ý âm thanh từ trong tai truyền đến, trong cõi u minh. Hầu quân tập tâm tư rút ra rời, lại phảng phất về tới lâu đời thời đại trước, cái kia để hắn ghi khắc bất tử thời khắc. Trong phòng dưới ánh nến, cho cả phòng rát lên một tầng ấm áp hồng quang. Hầu quân tập nằm ở trên giường, quay đầu lại thấy được cái kia nhớ thương thân ảnh. Nàng rút sạch bình thường mang theo châm vàng, đầy đầu mặc ngọc giống như mái tóc, như là thác nước trút xuống, rơi ra ở nàng màu xanh nhạt vai đẹp, cánh tay cùng trước ngực, cái kia một đôi thâm tình, thu thủy giống như đôi mắt sáng đang nhìn mình, toát ra ái mộ vô cùng biểu hiện, đầy đặn môi đỏ ở ánh nến soi sáng hạ cũng xem ra mềm mại no đủ. Đó chính là nàng tốt đẹp nhất tuổi, một cái nhíu mày một nụ cười cũng như cùng tươi đẹp đóa hoa. Đáng tiếc thời điểm đó mình bị những thứ đồ khác mông muội, căn bản không có chú ý tới. Có thể có chuyện gì? Đều là một ít quốc gia đại sự. Ngươi một cái đàn bà nhân gia cũng không cần lẫn vào. Hầu Quân Tập nghe được chính mình nghiêng người, không nhịn được nói, ngươi là quốc gia đại thần, mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được. Nếu như ngươi làm cái gì xin lỗi quốc gia sự, cần phải mình tới trước mặt hoàng thượng đi lĩnh tội, như vậy mới có thể bảo toàn chính mình. Bên người giai nhân nhìn mình, trong mắt lộ ra sâu sắc sầu lo. Đáng tiếc khi đó trong đầu của chính mình đều bị công danh lợi lộc che đậy, hoàn toàn không có chú ý tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.